Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, nửa bước băng quyền, chương 312, nửa bước băng quyền, tháng 10 phân ngày cuối cùng nhiều thời gian, xin mời các vị đạo hữu, thư hữu, huynh đệ tỷ nhóm, đem cuối cùng nguyệt phiếu gửi cho quyển sách, bần đạo đang cật lực kiên trì, cho bần đạo đứng vững, hai đầu gối đưa lên. Cảm ơn mọi người rồi. Benjamin 17 tuổi tiến vào võ quán học tập. Thời gian 2 năm liền hiển hiện ra hơi cao thiên phú. Do đó bị Lý Côn Dương thu vào nội môn. Phải biết rằng, giống hình ý quyền như vậy chú ý nội ngoại kiêm tu nội gia quyền pháp. Thường thường đều mang chính mình bác đại tinh thâm văn hóa nội hàm. Nếu đối hoa hạ văn hóa không quá tinh thông lời nói. Muốn học tập nội gia quyền pháp. Độ khó cực lớn là có thể tưởng tượng, tại hình ý võ quán học tập thời gian 10 năm, cái này Benjamin ở bên trong môn bên trong cũng có thể xưng tụng nổi tiếng 4 chữ. Muốn nói Benjamin nhìn thấy vệ tiểu bắc như thế thoải mái lên đài. Trong lòng ít nhiều có chút kiêng kỵ, tiếp cận hắn cũng chỉ có thể một tay thượng lôi đài. Hơn nữa xa xa làm không được như vậy thoải mái thoải mái. Nhưng người này không có bao nhiêu tâm cơ, nhìn thấy vệ tiểu bắc ra tiếng chi hậu, không ai lên tiếng trả lời, nhất thời có chút nóng này, hắn có thể không muốn bị vệ tiểu bắc cho làm hạ thấp đi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn không thể tại gia tăng vệ tiểu bắc tại Lê An Ni trong lòng địa vị. Cho nên mặc dù là có chút không chắc chắn, Benjamin vẫn là lấy dũng khí ứng tiếng nói, ta đến. Nghe được có người lên tiếng trả lời, không ít đệ tử liền vây quanh, đối với những thứ này giao tiền học võ đệ tử mà nói. Bọn họ đối võ quán lòng trung thành tự nhiên kém xa tít tắp những đệ tử nội môn kia. Nhưng trong lòng nhiều ít cũng có chút tập, thể vinh dự cảm giác, hiện tại có người nguyện ý lên đài cùng vệ tiểu bắc đối lôi. Trong lòng bọn họ tự nhiên rất là hưng phấn. Thậm chí còn có người còn gọi ra Benjamin, chúng ta ủng hộ ngươi các loại lời nói, làm cho hãy cùng quốc tế giải thi đấu. Hoàn hảo, Lý Côn Dương uy tín cũng đủ, gần chính là ánh mắt quét ngang một vòng, này một ít hỗn loạn la lên đã bị áp chế xuống. Nhưng vậy ngược lại làm cho nhiều người hơn đem hy vọng ký thác đến Benjamin trên người. Thậm chí còn một ít nội môn đệ tử đều dùng nóng bỏng nhãn quang nhìn Benjamin. Đương nhiên, bọn họ ý nghĩ trong lòng so với những học viên kia càng thêm thực tế một ít. Để cho Benjamin đi lên trước xung phong, nhìn xem vậy cái gọi là vệ sư thúc thực lực, mặc dù là Benjamin đánh bại, bọn họ cũng có thể nhìn ra vài thứ, vì bọn họ chi hậu đối vệ tiểu bắc khiêu chiến đánh xuống trụ cột. Đúng vậy. Các đệ tử nội môn áp căn bản không hề cho là mình nên phải nhận vậy cái gọi là vệ sư thúc chỉ điểm. Vậy vệ tiểu bắc niên kỳ còn không có chính mình đại cho dù so với chính mình lợi hại cũng là có hạn. Trái lại Benjamin trên thực tế trong lòng cũng là muốn như vậy. Còn có một chút chính là, hắn cho là mình là sân nhà, có nhiều người như vậy duy trì, chính mình tự nhiên có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Do đó có trọng đại xác suất đánh bại vệ tiểu bắc. Vì phòng ngừa khí thế của chính mình hạ, Benjamin áp căn bản không hề thải lấy cái gì một tay xoay người lên đài cách làm. Mà là từ một cái lập trụ mặt sau bậc thang chậm rãi mà lên. Như vậy chẳng những che giấu mình cùng vệ tiểu bắc lên đài sự chênh lệch. Ngược lại để cho nhân vừa thấy, có chút tông sư khí thế, lên lôi đài. Benjamin ngược cũng không phải là một mặt lỗ mãng, hai tay ôm quyền, hướng vệ tiểu bắc thi lễ một cái. Vệ sư thúc, đệ tử Benjamin thỉnh cầu chỉ giáo, vậy là vì phòng ngừa vệ tiểu bắc trước tiên động thủ. Hơn nữa điều chỉnh mình hô hấp, để cho thân thể cấp tốc thích ứng trạng thái chiến đấu. Liền vậy một chút, vệ tiểu bắc liền đối vậy Benjamin có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đến đây đi, bởi vì tiến đến hình ý võ quán làm khách. Vệ tiểu bắc thay đổi một thân bạch sắc quần áo luyện công. Tay phải lưng tại sau thắt lưng, tay trái dùng tay làm dấu mời. động tác như thế tự nhiên mang ra một tia tiêu sái. Cũng thế một bộ võ học tông sư phái đoàn, dẫn tới đứng sau lưng Lý Côn Dương đang xem cuộc chiến Lê An Ni trong mắt một trận tia sáng kỳ dị. Tràn ra, nhưng một màn này lại dẫn tới mọi người dưới đài nhất thời xì xào bàn tán. Bọn họ cho rằng Vệ Tiểu Bắc thực lực vượt qua cát bản rõ ràng một ít. Nhưng vậy buông tha cho tay phải, liền không khỏi quá lên mặt một chút, mặc kệ bất luận gì quyền thuật, thi triển quyền thuật bên trong, hai tay đều là ắt không thể thiếu. Mà ngay cả 12 đường đàm thối như vậy chuyên chú trên đùi công pháp công phu. Hai tay đều không thể nào bỏ qua, có câu chính là như vậy miêu tả đàm thối. Thủ là hai gian môn, toàn dựa vào chân đánh người, đàm thối bốn chỉ thủ, nhân sợ quỷ kiến sầu. Bởi vậy là có thể biết, mặc dù là chuyên tu thối pháp đủ loại quyền thuật bên trong, đôi tay này đều chiếm cứ cực vi địa vị trọng yếu. Mà buông tha cho một bàn tay cùng người bác đấu, ở trong võ lâm, trên cơ bản đều là thuộc về võ lâm danh túc chỉ điểm hậu bối độc quyền. Nếu ngang hàng ở giữa, liền mang một ít vũ nhục hứng thú, nhưng Vệ Tiểu Bắc tuy nói cũng không phải hình ý quyền chung người. Nhưng Lý Côn Dương nếu nhận Vệ Tiểu Bắc là cùng tiểu bối, như vậy buông tha cho một bàn tay cùng cắt bản rõ ràng bác đấu, cũng thuộc về bình thường. Nhưng ở những học viên kia, nội môn đệ tử trong mắt, Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên là bất cần. Phải biết rằng Benjamin thực lực cũng không tính cái monster. Benjamin nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thế, nhưng như thế bất cần, chẳng những không có vì vậy mà tức giận, ngược lại là trong lòng vui vẻ, đợi cho gánh vác mặc cho trọng tài đại sư huynh tại dưới đài phát lệnh chi hậu. Benjamin liền tả đủ thoát ra, phải đủ đuổi kịp, hữu quyền cất vào sườn phải chỗ, quyền tâm hướng về phía trước, quyền mắt hướng phải, chi hậu hữu quyền nhanh chóng nội phát, hổ khẩu hướng về phía trước, hướng Vệ Tiểu Bắc liền một quyền đánh ra, nửa bước băng quyền. Nhìn thấy Benjamin cấp tốc như vậy công kích, mọi người dưới đài Cherry Tông khi truyền ra một tràng thốt lên. Dĩ nhiên là có chuyện tốt đệ tử hỏi, tương đối tại nội môn đệ tử mà nói, những học viên này cũng là muốn học tập hình ý quyền bên trong rất nhiều thứ. Nhưng rất nhiều đệ tử lúc ban đầu gần chính là luyện tập một ít nhập môn tung công. Bộ pháp thậm chí còn quyền cái. Đối với nửa bước băng quyền như vậy có thực chiến ý nghĩa quyền pháp ngay cả gặp đều chưa từng thấy. Qua, có người hỏi, dĩ nhiên là có người đáp, vậy nửa bước băng quyền tại hình ý quyền bên trong cũng coi là luyện tập yếu điểm đơn giản nhất một. Đường quyền pháp, này chú ý chính là bạo phát lực, nhân động quyền đến, dựa vào nội khí bạo phát, tả hữu chân liên tục nửa bước đuổi kịp, tả hữu quyền vừa ra vừa. Luân phiên tuần hoàn, này đánh bất ngờ tính mạnh, đủ để cho địch nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị, thực lực hơi kém một chút, cũng có thể bị đánh đến không cách nào hoàn thủ. Chiêu này quyền pháp cực kỳ nổi danh, cùng bát cực quyền thiết sơn kháo, tam hoàng pháo chỉ phu tử ba chắp tay cũng xưng, vì nội gia quyền trung lớn nhất bạo phát lực quyền pháp một trong. Vậy Benjamin nhưng thật ra đánh ý kiến hay. Hắn biết Vệ Tiểu Bắc chính là bát cực quyền truyền nhân. Nghĩ đến đối hình ý quyền không hiểu nhiều, liền ý đồ mượn dùng vậy một chút, bắt đầu đã đem Vệ Tiểu Bắc đánh bại. Loại này ý nghĩ nhưng thật ra có điểm loạn quyền đánh chết lão sư phụ phong phạm mân ni nhưng về. Tiểu Bắc là ai cơ chứ? Vậy Benjamin một quyền đánh tới, quang từ này ra quyền độ mạnh yếu, tốc độ. Vệ Tiểu Bắc liền suy đoán ra vậy Benjamin công phu đã vào ám kính ngưỡng cửa. Muốn nói một cái ngoài nghề có thể đạt tới loại trình độ này. Tuy nói so không được những võ lâm môn phái đó, thế trong nhà thiên tài, nhưng là tính cả là King Germany nói thật, vậy ám kính ngưỡng cửa cũng không tốt bước vào, nếu như không có ngộ tính lời nói, coi như là luyện được một thân cự lực, vậy cũng là cái minh kính trung tầng điên phong. Nhiều nhất cũng là cùng minh kính thượng tầng đánh đồng. Vệ Tiểu Bắc trên mặt treo mỉm cười, đùi phải hơi điểm nhẹ lôi đài sàn nhà, nhân liền tự động lui về phía sau ra một bước, khó khăn lắm tránh thoát Benjamin một quyền này. một quyền này mang theo gia quyền phong rừng ở Vệ Tiểu Bắc trên mặt. Cũng chỉ là thanh phong quất vào mặt mà thôi. Oanh, Benjamin nóng nảy, vậy đệ nhất quyền không có đánh trúng đối phương. Để cho Benjamin có chút khó chịu, cắn răng một cái, khí mạch lưu chuyển, hai chân lần thứ hai một thang dẫm một cái. Hữu quyền thu hồi, tả quyền đánh ra, ở trong không khí tạc ra một tiếng đến, nhưng một quyền này vẫn là đánh vào trong không khí, để cho Benjamin ngực hơi hơi một buồn. Khó chịu lần thứ hai tăng thêm monster giống loại này ra quyền vô pháp đánh tới nhân. Thậm chí còn đối phương ngay cả chống đỡ cũng không chống đỡ một chút. Nhất thương thân, gần liên tục bốn quyền đánh ra. Vậy cắt bản rõ ràng ngực khó chịu, yết hầu liền ẩn ẩn có chút phát ngọt. Đối tình huống như vậy, cắt bản rõ ràng rất quen thuộc. Đây là có chút nội thương, sắp hộc máu. Đương nhiên, nếu cắt bản rõ ràng thoáng thu điểm sức mạnh, cũng sẽ không như thế. Bất đắc dĩ. Hắn nóng lòng cầu thành, muốn vài cái đem Vệ Tiểu Bắc đánh ngã, hoàn toàn mất đi bình thường tâm, ra quyền thời gian, quanh thân kính lực cổ động, thậm chí còn thay đổi khí mạch, bất lưu nửa điểm quay đầu. Như thế, vậy quyền không có đụng tới Vệ Tiểu Bắc trên người, cũng chỉ có thể mạnh mẽ thu quyền, bởi vậy mang đến chấn động cũng chỉ có thể tùy chính mình thừa nhận rồi. Liên tục bốn quyền chi hậu. Cắt bản rõ ràng nhưng thật ra hiểu rõ, chính mình hoàn toàn không có phát huy ra thực lực của chính mình. Như thế nóng lòng cầu thành, ngay cả yếu nhất nội môn đệ tử cũng không bằng, nhưng ngay tại cắt bản rõ ràng sau khi thu quyền lui. Kéo ra khoảng cách, muốn mượn để điều chỉnh khí tức, tập hợp lại thời điểm, Vệ Tiểu Bắc ra tay rồi, thân hình theo sát mà lên, tay trái liền đáp lên cắt bản rõ ràng đầu vai. Cắt bản rõ ràng trong lòng giật mình, đang định phát lực giãy giụa thời điểm, lại cảm giác đầu vai hơi hơi căng thẳng, thân thể run lên, lập tức dưới chân hết sạch, vô pháp dẫm đạp thực địa, cả người liền bay lên, ánh mắt liền nhìn đến ánh đèn sáng tỏ chân nhà, dưới đài chợt phát ra một tràng thốt lên, cắt bản rõ ràng liền từ trên lôi đài bay ra ngoài, bay ra hơn 10 mét từ phía sau. Cắt bản rõ ràng đã nghĩ chính mình xong rồi, như vậy một chút vẩy đi ra, thân thể của mình hoàn toàn không có cách nào khống chế. Trực tiếp phía sau lưng cái gáy địa, bất tử mặc dù tàn, không nghĩ tới vậy Vệ Tiểu Bắc như thế tâm ngoan thủ lạt. Chính mình chết rồi không chết tinh thần hoảng hốt cắt bản rõ ràng kế tiếp cảm giác mình bả vai. Bị người ta tóm lấy lay động hai cái. Có người đang nói cái gì, mặc kệ liều mạng, cắt bản rõ ràng liền làm bộ một quyền đánh ra, cánh tay lại bị người kéo lại, quay đầu nhìn lại, là bát sư đệ Trương Thiên Thành, không khỏi có chút buồn bực, bát sư đệ, người thế nào thượng lôi đài đừng làm rộn, để cho ta đem tiểu tử kia cho đánh bại, thất sư đệ ngươi cử chỉ điên rồ sao chi hậu. Cắt bản trà búp minh tiền mặt. Cái kia bị cho rằng là Vệ Tiểu Bắc ra hỏa nhưng nói. Thanh âm rất quen thuộc, cắt bản rõ ràng vừa thấy, cũng là tam sư huynh Ngô Bản Thịnh. Lúc này, cắt bản rõ ràng trí nhớ chợt lật đi ra, chính mình lên đài cùng kia Vệ Tiểu Bắc bác đấu. Kết quả mấy quyền không hề đánh trúng, muốn thua tay lại lui về phía sau thời điểm lại bị đối phương nắm lấy cơ hội. Một thanh cho ném ra ngoài, yêu yêu đọc sách. Chính mình không phải nên phải cái gáy địa, trọng thương không chừng trị sao thế nào còn rất tốt đứng ở chỗ này nhìn chung quanh một vòng. Cắt bản minh xác định rồi chính mình ngay tại vị trí. Nhưng mình thật tốt đứng ở chỗ này, cũng không có đánh ngã rơi xuống mặt đất lại đứng lên trí nhớ. Chẳng lẽ cắt bản rõ ràng không khỏi một trận trợn mắt há mồm. Có chút trần chờ hướng tam sư huynh Ngô Bản Thịnh vấn đạo. Tam sư huynh, ta bị quăng sau khi ra ngoài xảy ra chuyện gì, không phát sinh cái gì. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi hiện tại thân thủ tốt như vậy. Từ trên lôi đài quăng đến đây, đều có thể điều chỉnh thân thể trên mặt đất đứng vững, tam sư huynh ngược là có chút tán dương. Chiều xa bản rõ ràng hồi đáp, chưa xong còn tiếp, vkvkvk, gilibioi.